Tống Sư Yểu đã về đơn vị, về thủ đô từ lâu rồi. Tụi mày cho rằng mình là cái thá gì? Có thể sánh bằng công việc của người ta sao? Cách Trương.